Phúc lợi sau khi ngủ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên ghé vào giữa hai chân Thẩm Nhan, vươn ngọn lửa tùng đầu lưỡi đẩy ra lông tóc bám vào huyệt khẩu theo sau để lộ ra hai mảnh môi âm hộ, nhắm ngay âm đế nhô lên, đầu lưỡi rung động tần suất cao. Ân a ân, a ân, khi đầu lưỡi lửa nóng không ngừng kích thích âm đế, Thẩm Nhan cảm giác phảng phất có một đạo lại một đạo điện lưu kịch liệt xuyên qua thân thể, từ sợi tóc đến ngón chân đều tràn ngập cảm giác tê dại khó có thể miêu tả. Lại phảng phất như ngồi ở bàn đu dây gờ, bị người một chút lại một chút đưa tới trời cao. Mặt nàng hồng lại nóng, đầu ngốc ngốc, ánh mắt tan rã, trong tầm mắt thấy không rõ bất cứ thứ gì, giống như thân trời cao, thân thể không trọng sinh ra choáng váng. Không hề trì hoãn, nàng lại lần nữa tiết thân, đại lượng dâm dịch thanh triệt từ cổ tử cung miệng phun ra. Chất lỏng ấm áp giống như nước lũ theo đường đi nhỏ hẹp, phá tan tầng tầng trở ngại từ huyệt khẩu dâng lên mà ra, đem cằm cùng cổ nam nhân đều làm ướt. Diệp Hạo Hiên thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác thỏa mãn thật lớn. Nhưng mà ham muốn chinh phục của nam nhân sẽ không ngừng tầng tầng tiến giai, hắn muốn cho nàng phản ứng càng thêm mãnh liệt, muốn nhìn thấy nàng ở dưới thân hắn không chịu nổi, khóc lóc xin tha. Trong lòng ý tưởng lập tức biến thành hành động, Diệp Hạo Hiên đem đầu thoáng hạ xuống, đầu lưỡi theo huyệt khẩu chui vào hoa huy. Tê nhỏ hẹp, hắn giống một thám hiểm gia, dùng đầu lưỡi ở vách động khắp nơi thăm dò tìm kiếm điểm mẫn cảm có thể cho nữ hài cao trào. Hắn một bên dùng đầu lưỡi ở huyệt đạo mốt tạp, một bên dùng ngón tay cái khi nặng khi nhẹ xoa đè âm đế. Nữ hài giờ phút này hoa huy, tê giống như một hồ nước không ngừng phân bố mật dịch ra bên ngoài. Nam nhân như là lữ nhân đến từ sa mạc Sahara, tham lam mút vào cam lộ huyệt đạo, làm như thế nào cũng uống không đủ. Càng uống càng hưng phấn, càng uống càng thèm. A, a ân, Thẩm Nhan trước nay đều không có thể nghiệm mất hồn như vậy, nàng như là uống rượu say, thần trí mơ hồ không rõ, thân thể bản năng run lên, tựa như ở biển rộng đi thuyền, không chịu nổi theo gió phiêu diêu. Cái gì gọi là dục tiên dục tử, nàng hiện tại xem như thể nghiệm tới rồi. Thẩm Nhan vô ý thức phát ra tiếng kêu lãng, ngoài ý muốn kích thích thần kinh thính giác Diệp Hạo Hiên. Không biết là hắn liếm huyệt liếm đến quá mức ra sức, hay là hắn bị phản ứng nữ hài kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác giờ phút này như là đặt mình bên trong biển lửa, làn da bên ngoài thân mau bị nướng chín. Từng giọt mồ hôi lớn theo cái trán hắn lăn xuống dưới. Áo sơ mi màu xanh biển trên sống lưng sớm bị mồ hôi tẩm ướt. Thật sự quá nóng, đầu tóc tất cả đều mướt mồ hôi. Diệp Hạo Hiên rốt cuộc chịu không nổi khô nóng như vậy, hắn không tha từ giữa hai chân Thẩm Nhan ngẩng đầu lên. Cùng cục một tiếng, dây lưng Hermes mở khai, hắn một phen kéo xuống dây lưng. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cơ hồ là xả ra, đem một loạt nút thắt ở mặt trên áo sơ mi tất cả đều kéo ra, trong đó hai viên cúc áo bị hắn bạo lực tàn phá, từ áo sơ mi thoát ra rơi xuống trên mặt đất. Một lát công phu, thân hình tráng cường của hắn chỉ còn lại có một chiếc quần lót màu đen, đại dương VT sưng to gắng gượng từ lúc bắt đầu, vẫn luôn bị bỏ rơi ở bên trong quần. Đơn giản, hắn đem quần lót bên hông cũng cởi xuống dưới, sau đó lại lần nữa trở về đến giữa hai chân nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn hai tay bế Thẩm Nhan lên, đem thân thể của nàng xê dịch làm đầu nàng gối lên trên tay vịn sofa, tiếp theo, đem nửa người đặt trên thân thể nàng, một đôi mắt đen dục hỏa đốt người nhìn chăm chú nàng. Tiếng nói dễ nghe kia của hắn lại lần nữa ở bên nàng tai vang lên. Ca ca phải dùng đại dương VT tàn nhẫn thao tiểu nộn bức ngươi, muốn đem tất cả tinh dịch đều bắn vào tiểu bức làm từ cung ngươi đều rót mãn tinh dịch ta. Chấm, nói, hắn lập tức giống vừa rồi, thân thể lui ra sau, đôi tay nắm lấy chân nàng, đem nàng cả người gấp lên. Tay vịn đại dương VT, trước dùng quy đầu ở cửa âm hộ hoạt động vài cái, làm dương VT bọc lên dâm dịch trơn trượt. Sau đó nhắm ngay vị trí huyệt khẩu, động thân, côn TH. T lớn hung hăng đi vào, cách chương.